Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 781, yêu chủ. Góc truyện audio.com. Yêu chủ, đây là người ở chung quanh nghe đến cuối cùng nhất hai chữ. Không đợi bọn hắn minh bạch hai chữ này hàm nghĩa, cái kia tiêu tụy lão già cũng đã biến mất tại chân trời. Lại nhìn không đến nửa điểm tung tích, Diệp Lăng Phong một đoàn người chứng kiến mây đen tới gần. Sắc mặt cũng là biến đổi, bọn hắn tuy nhiên không biết rõ cái này mây đen ý nghĩa cái gì. Nhưng lại có thể từ đó cảm nhận được khổng lồ uy áp. Cùng với một cỗ khác loại khí tức khủng bố, là yêu khí, Khuynh Quốc Khuynh Thành hai tỷ muội trăm miệng một lời nói. Không tốt, là Tĩnh Lan Hồ yêu thú. Xem điệu bộ này, chẳng lẽ là Tĩnh Lan Hồ yêu chủ đích thân đến? Diệp Lăng Phong sắc mặt bỗng nhiên biến thành cực kỳ khó coi. Làm sao giờ đại sư huynh? Mặt khác hai cái thiếu niên ánh mắt kinh hoàng lập tức trở về đến Diệp Lăng Phong trên thân. Đi, tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ. Diệp Lăng Phong quyết định thật nhanh. Toàn thân cường đại linh lực điên cuồng tuôn ra. Bao vây lấy 11 người bay thẳng đến Tĩnh Lan cổ hồ phương hướng vọt tới. Yêu tộc vốn là cùng nhân tộc không hợp. Tuy nhiên hai bên tầm đó có hiệp định ước thúc không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng Tĩnh Lan cổ hồ cái địa phương này ngươi thật đúng là khó mà nói. Tuy nhiên không phải yêu tộc tứ đại thánh địa, nhưng dù sao tứ đại trong thánh địa Tĩnh Lan hồ nơi phát nguyên ngay ở chỗ này. Hơn nữa cả hai khoảng cách quá gần, Tĩnh Lan hồ yêu tộc cũng vẫn cho rằng nơi này là bọn hắn tổ địa. Không cho phép nhân loại nhúng tay, nhưng ở nhân loại xem ra, Tĩnh Lan cổ hồ là đại lục Nam Minh bảy đại tuyệt địa. Hơn nữa trong đó cũng không có yêu tộc sinh tồn, cho nên hai bên đối với cái chỗ này nhận thức đều có rất lớn khác nhau. Ở cái địa phương này chạm mặt sau khi xuất hiện sát phạt, mặc dù đặt ở toàn bộ đại lục đi nói, cũng rất khó nói tinh tường, Diệp Lăng Phong cũng là không có cách nào. Lần này bọn hắn đến đây Tĩnh Lan cổ hồ cũng không có Thiên Sơn cốc trưởng lão đi theo. Muốn cùng yêu tộc đối thoại bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Chỉ có thể tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ tạm thời tránh mũi nhọn. Ít nhất cái chỗ kia tử vụ tràn ngập, cho dù là Tĩnh Lan hồ yêu thú đi vào, cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm đấy. Như Diệp Lăng Phong như vậy quả quyết tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ người dù sao cũng là số ít. Rất nhiều người căn bản không có ý định đi vào. Giờ phút này chứng kiến tình huống không đúng. Chỉ có thể hướng phía ngoại giới bỏ chạy, nhưng mà bọn hắn cũng không có tiêu tụy lão ra tốc độ như vậy. Gần kề chạy ra ngoài mấy cây số mà thôi, mây đen nương theo lấy sông lên trời yêu khí cũng đã bao phủ toàn bộ thị trấn. Tự tiện xông vào Tĩnh Lan tổ địa, giết không tha, một đạo âm thanh lạnh như băng theo trong mây đen truyền ra. Dường như sấm sét chấn động cả mảnh chân trời. Ầm ầm thanh âm không dứt với tai, có chút tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ trực tiếp đã bị đạo này thanh âm cho chấn giết rồi. Mà nương theo lấy đạo này giết không tha thanh âm, vô số yêu thú theo trong mây đen lao ra, thẳng đến nhân loại phía dưới tu sĩ vọt tới. Không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ thị trấn bị hoàn toàn huyết tẩy, trên bầu trời tràn ngập kinh khủng mùi huyết tinh. Cùng yêu khí cùng một chỗ gào thét tại trong vòng phương viên trăm dặm. Mây đen bắt đầu chậm rãi rơi xuống, trong đó yêu tộc như ẩn như hiện xuất hiện tại mặt đất phía trên. Những này yêu thú thân hình bình thường đều hạn chế người cùng thú tầm đó. Tu vi càng cao, huyết mạch càng mạnh, bề ngoài lại càng tiếp cận với nhân loại. Đây là bởi vì người là trong thiên địa thích hợp nhất tu luyện hình thái. Bất quá yêu thú mặc dù có hình người, nhưng lại cùng người có bản chất phân biệt, trên người của bọn hắn đều sẽ bảo lưu lấy mang tính tiêu chí yêu thú đặc thù. Ví dụ như cái đuôi, ví dụ như lân phiến, ví dụ như trên trán giác, giờ phút này, hiển lộ ra yêu tộc ở bên trong, lơ lửng tại phía trước nhất là một cái thân mặc màu đen bào phục người. Chỉ có điều khuôn mặt của người nọ bị vảy màu xanh bao trùm. Trên trán một cặp sừng thú, xem ra giống như là trong truyền thuyết long, nhưng kỳ thật không phải. Tĩnh Lan hồ trong lớn nhất một con yêu thú tộc đàn là giao long. kém một chữ, lại là trời cùng đất khác biệt. Bất quá giao long tuy nhiên không phải thật sự long, nhưng kỳ thật lực cũng là cực kỳ cường đại. Thân thể cường độ vượt qua tuyệt đại đa số yêu thú. Hơn nữa tuổi thọ kéo dài. Vô số năm qua cơ hồ một mực nắm trong tay toàn bộ Tĩnh Lan Hồ Thánh Địa. Mà đi theo người này phía sau chính là Tĩnh Lan Hồ trong tất cả đại tông tộc trưởng lão. Trong đó có giao long nhất tộc đấy, nhưng là có chủng tộc khác đấy. Ví dụ như Huyền Minh Quy, thậm chí là Thủy Kỳ Lân vân vân. Trên thân những người này hoặc nhiều hoặc ít bảo lưu lấy yêu thú hình thái. Nhưng chỉnh thể thân hình lại cùng nhân loại không có quá lớn khác biệt. Hừ, nhân tộc thật sự là một đám hám lợi gia hỏa. Cũng dám chạy đến chúng ta Tĩnh Lan Hồ tổ địa dương oai. Thật là sống phiền chán rồi. Một cái thân mặc màu nâu áo bào, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu vàng óng yêu thú cả giận nói. Giết là được, cũng không biết lần này là xảy ra chuyện gì. Tổ địa mở ra, lại bị nhân loại lấy được trước tin tức. Thật đúng là để cho ta đối với nhân loại lau mắt mà nhìn đâu. Một cái trán có hồng nhạt hình thoi ấn ký xinh đẹp yêu thú mở miệng nói. Tĩnh Lan cổ hồ tổ địa mở ra là đại sự. Tuy nhiên mở ra thời gian bất định, nhưng lần này nhân loại trước chúng ta một bước phát hiện. Quả thực để cho ta nghĩ hoài không ra, lũ yêu nhìn xa xa quay cuồng màu cho tàn sương mù. Khuôn mặt nghiêm túc nói, mỗi một lần tổ địa mở ra, đều là bọn hắn Tĩnh Lan Hồ Thánh Địa đại sự. Ý vị này bọn hắn có thể điều động trong tộc ưu tú đệ tử tiến vào tổ địa. Thu hoạch tổ tiên lưu lại cơ duyên. Nhưng Tĩnh Lan cổ hồ tổ địa mở ra thời gian lại là bất định đấy. Đôi khi mấy trăm năm cũng không nhất định mở ra một lần. Đôi khi hai ba năm tự là một lần. Loại chuyện này hoàn toàn không có quy luật, đều là xem vận khí đấy. Liền bọn hắn yêu tộc tự mình cũng không có biện pháp khống chế. Nhưng là lúc này đây không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhân loại vậy mà trước một bước phát hiện Tĩnh Lan cổ hồ tổ địa mở ra. Hơn nữa dẫn tới đại lượng nhân loại tiến về trước, khiến cho bọn hắn Tĩnh Lan Hồ ngược lại không có thời gian chuẩn bị. Rơi xuống nhân loại một bước, không biết rõ xảy ra chuyện gì sao, ta chẳng mấy chốc sẽ cho các ngươi chứng kiến đấy. Đứng tại phía trước nhất thanh giao yêu chủ lạnh giọng nói ra. Sau một khắc, toàn thân hắn bộc phát ra rộng lớn khổng lồ linh lực. Tay phải hướng phía trước duỗi ra. Năm ngón tay trong nháy mắt hóa thành kinh khủng cực lớn vuốt rồng. Thẳng đến nguyên bản thị trấn bắt xuống dưới. Kinh khủng linh lực ba động mà ra, trực tiếp khiến cho nguyên bản phiên chợ sơn băng địa liệt. Mặt đất lõm, cũng liền tại lúc này, một cái trận pháp vàng óng đột nhiên tăng vọt ra, ngăn cản từ trên trời giáng xuống vuốt rồng. Oanh, cả hai va chạm phóng xuất ra hủy thiên diệt địa y hệt khí tức khủng bố. Thậm chí có địa phương không gian đều bị xé rách ra. Tản mát ra màu bạc trắng tia sáng chói mắt, đường hết thảy đều kết thúc, một cái thâm nhập dưới đất gần trăm mét hố to xuất hiện. Mà ở cái hố to này cuối cùng, có mấy trăm người khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong đó không ít người đã thổ huyết hôn mê, nhưng cũng còn tốt không ai chết đi. Theo quần áo đến xem, những người này đều là lệ thuộc với một tổ chức đại âm lâu. Hừ, đúng là những này hạng giả áo túi cơm mượn nhờ trận pháp nhìn trộm ta tổ địa bí mật. Hôm nay không giết bọn ngươi, nan giải tâm trạng của ta chi hung ác, thanh giao yêu chủ chứng kiến đại âm lâu người xuất hiện. Lạnh như băng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, xuất thủ lần nữa hướng phía hố to chộp tới. Lúc này đây không có trận pháp ngăn trở, hắn có tất sát những người này quyết tâm, nhưng mà đúng vào lúc này. Không gian xé rách, một đạo màu xanh sẫm thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Tuyệt mỹ dung nhan mang theo không thể xâm phạm cao ngạo. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tĩnh Lan Hồ yêu tộc. Yêu chủ, ta khuyên ngươi còn là thu tay lại đi. Cách chương.